Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm vừa đề cập đến cũng rất lớn. Trong kinh doanh, điều quan trọng nhất là khả năng nhìn người. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã ở trong các công ty lớn mấy năm nay, học những thứ chẳng liên quan gì đến việc nhìn người cả. Này, Dương Cầm, cậu nói chuyện đó có cần phải ngay trước mặt tớ thế không? Nghe chẳng hay ho gì cả. Tớ đâu phải người thông minh gì cho cam, chỉ là câu cá giỏi hơn người khác thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hả, Triệu Đại Hải? Nói cậu béo là cậu lại xù lông lên đấy à? Chuyện chỉ có thế thôi á? Nếu cậu không phải người thông minh, thì dù có câu được cá, cậu có bán được giá cao như vậy không? Hay là cậu đi hỏi bố của thằng béo Lưu Lỗi xem, tớ có phải là người thông minh không? Dương Cầm không chịu thua, việc Triệu Đại Hải nói mình không thông minh, chỉ giỏi câu cá, rõ ràng là đang lừa người. À há, có chuyện đó à, sao tớ quên hết rồi? Triệu Đại Hải có chút ngại ngùng, anh quên mất rằng Dương Cầm và Lưu Lỗi đang trong giai đoạn mặn nồng, quan hệ khăng khít như anh và Đinh Tiểu Hương vậy. Chuyện anh làm ăn với Lưu Cương, nhất là việc có kè mặc cả khi bán cá tôm cua, không thể nào giấu được. Hi hi ha ha. Đại Hải à, cái tên mập Lưu Lỗi kia đã kể không ít chuyện về cậu cho Dương Cầm nghe đấy. Từ những ngày đầu cậu mới tập câu cá, đến việc kiếm tiền từ cá trạch, rắn hay những con cá cháp đen, cá cháp vàng, rồi cả những chuyện làm ăn với Lưu Cương nữa. Dương Cầm nói đúng đấy, cậu đâu phải chỉ là người câu cá giỏi thôi đâu. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải có vẻ đắc ý, rồi bật cười. Dương Cầm nói không sai, Triệu Đại Hải chắc chắn không chỉ là một người câu cá giỏi. Nếu chỉ có vậy, cô đã không để ý đến anh rồi. Hai, chúng ta đều là người làm ăn, muốn kiếm tiền thì phải mua rẻ bán đắt thôi. Bố của Lưu Lỗi mua cá của anh toàn với giá cao nhất đấy thôi. Nếu Triệu Đại Hải cậu không giỏi, thì làm sao bán được giá cao như vậy chứ? Tuy lão già Lưu Cương, bố của Lưu Lỗi, cũng chẳng phải tay mơ, lăn lộn trong giới kinh doanh ngót nghét 20 năm. Nên chẳng mấy ai dễ dàng qua mặt được lão. Dương Cầm hiện đang làm ăn, lại còn phất lên nhanh chóng, nên cô hiểu rõ mánh khóe trong nghề. Rõ ràng Triệu Đại Hải không phải người mưu mẹo, chỉ giỏi mỗi việc câu cá. Dù có câu được cá, gã cũng khó mà kiếm được nhiều tiền như bây giờ. À phải, nói mới nhớ, mấy năm nay, Lưu Lỗi chỉ đang nắm trong tay người khác thôi. Phải trả giá cao hơn thì mới dụ được tôm cá cua về tay, mà người chịu chi như vậy đâu có nhiều. Một là Triệu Đại Hải, hai là nhà Đinh Tiểu Hương các cậu. Chẳng lẽ người một nhà không vào một nhà hay sao? Hai người đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sau này mà cưới nhau, ai còn dám bén mảng đến tranh giành lợi lộc với hai người nữa. Dương Cầm liếc nhìn Triệu Đại Hải, rồi lại nhìn Đinh Tiểu Hương, vỗ mạnh vào sau gáy. Đúng là ác mộng, một mình Triệu Đại Hải đã khó xơi, thêm Đinh Tiểu Hương vào nữa thì càng thêm nan giải. Ôi chao, Dương Cầm, cậu còn chưa gả cho tên béo Lưu Lỗi mà đã bắt đầu lo xa thế rồi à? Đinh Tiểu Hương trêu chọc, quên mất chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi à? Hả? Không cho lo chắc. Tớ chỉ vừa nghĩ đến việc sau này phải đối phó với hai cái đầu đất nhà cậu thôi là thấy đau đầu rồi. Dương Cầm lườm Đinh Tiểu Hương, nếu cô lấy Lưu Lỗi thật, chắc chắn phải hợp tác với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Thu mua tôm cá cua từ tay người khác thì cô không lo, Lưu Lỗi chắc chắn đối phó được. Nhưng nếu muốn kiếm chắc từ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì e là chuyện không tưởng. Chẳng lẽ lại không cần mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được sao? Đương nhiên là không thể. Triệu Đại Hải câu được toàn cá mú hoặc những loại cá quý hiếm khác. Nếu có thể thu mua tôm cá cua ngon từ người khác, Lưu Cương còn đời nào trả giá cao cho Triệu Đại Hải nữa. Có những lúc Triệu Đại Hải ra khơi quá lâu, ví dụ như đi câu cá ở biển sâu, thì mấy món hàng giá trị trong tiểu lâu cũng bị ảnh hưởng. Đại Hải, cậu thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Đinh Tiểu Hương đùa giỡn với Dương Cầm vài câu, rồi lại dồn sự chú ý về phía hai anh trai. Những lời Dương Cầm vừa nói không phải là chuyện đùa. Tiểu Hương, nếu chỉ là tạm thời không muốn về nhà buôn bán thì không có vấn đề gì lớn. Hai chúng ta cùng nhau đưa ra ý kiến, sớm muộn gì cũng vẽ được bức tranh chung thôi. Với lại, chú Thím cũng chưa già lắm, không cần thiết phải sốt ruột bắt Quân và Kiệt về tiếp quản việc làm ăn ngay đâu. Nhưng nếu đúng như lời Dương Cầm vừa nói, thì phải suy nghĩ thật kỹ. Kiệt và Quân nên về nhà sớm thì hơn. Triệu Đại Hải nói thẳng ý kiến của mình, anh và Đinh Tiểu Hương thân thiết đến mức không cần phải khách sáo. Anh chỉ giỏi câu cá và bán cá, không rành buôn bán. Nhưng dù làm gì, quan trọng là phải biết nhìn người, nhìn cho chuẩn. Đừng thấy anh vừa nói chỉ là một gã câu cá giỏi, đó chỉ là lời nói đùa và khiêm tốn thôi. Thực tế, nếu anh thật sự chỉ là một chàng trai chất phác thật thà như Dương Cầm nói, thì khi giao dịch với người như Lưu Cương, chắc chắn sẽ bị bóc lột đến tận xương tủy. 100 đồng tiền cá chỉ bán được 80, thậm chí 60 đồng. Dương Cầm còn nhìn ra được con người anh, huống chi là Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, tuổi tác đã lớn, nếu không nhìn ra, không nhìn chuẩn thì thật là hết nói nổi. 2 năm nữa Đinh Tiểu Hương gả cho anh, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân sẽ là anh vợ và anh hai vợ của anh. Nếu hai người đó làm ăn không giỏi thì anh và Đinh Tiểu Hương sẽ vô cùng đau đầu, thỉnh thoảng lại phải giúp đỡ giải quyết rắc rối. Để bớt phiền phức, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nên sớm về nhà giúp đỡ việc làm ăn thì hơn. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ, Đinh Lực Hoa nên dạy bảo nhiều hơn, thấy nhiều hơn, học nhiều hơn, tự khắc sẽ quen. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, tối muộn nay, đợi Triệu Đại Hải về nhà, cô sẽ nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ về chuyện này. Đinh Tiểu Hương dẫn Triệu Đại Hải đi dạo quanh thôn một vòng. Thấy thời gian cũng đã muộn, cô dẫn anh về nhà. Đến nơi, đồ ăn đã được chuẩn bị xong, nào là sam biển, cá song, cá chìa vôi bốn dâu, gà và vịt thì khỏi nói. Giữa bàn còn có một con cá hồng đỏ dạ nặng đến 10 cân. Ai mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ tròn mắt kinh ngạc. Một bàn đồ ăn thịnh soạn đến không thể thịnh soạn hơn. Hai người ăn ròng rã 2 tiếng đồng hồ mới xong. Ăn uống xong xuôi, Triệu Đại Hải ngồi uống trà với Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa. Triệu Đại Hải, cái vụ cano, cậu và Đinh Tiểu Hương định thế nào rồi? Đinh Lực Hoa nhớ lại chuyện trước Tết, ông đã thay Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đi xem chiếc cano kia. Mua. Triệu Đại Hải dứt khoát đáp, ban đầu, anh và Đinh Tiểu Hương định mua một chiếc cano lớn hơn. Sau khi câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô một thời gian, hai người lại cảm thấy không quá cần thiết. Nhưng sau đó, họ lại thấy rất cần thiết, suốt thời gian này, anh vẫn luôn cân nhắc, và cuối cùng đã quyết định phải mua. Hả? Đổi cano à? Tôi nghe Lâm Tổ Hoa nói, chiếc cano cậu đang dùng không phải rất tốt sao? Đinh Trọng Sơn đã sớm biết chuyện này, Đinh Tiểu Hương đã nói qua, Lâm Tổ Hoa cũng đã nhắc đến. Này Đinh Lực Hoa lại khơi chuyện này, xem ra Triệu Đại Hải đã quyết định. Chiếc cano hơn 10 vạn tệ mua lại, giờ đổi thì chắc chắn phải là chiếc lớn hơn, không chừng phải đến bạc triệu tệ. Một là để an toàn, hai là để chứa được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải giải thích ý định của mình và Đinh Tiểu Hương. Cano lớn hơn thì chắc chắn sẽ an toàn hơn, sắp tới, anh muốn đi xa hơn, những chỗ như chân cột điện gió không câu được nhiều cá, đảo nhân tạo đá ngầm san hô sẽ là trọng điểm câu cá tiếp theo, thậm chí còn phải đi xa hơn cả các đảo nhân tạo. Nếu không có một chiếc cano lớn hơn, động cơ mạnh mẽ hơn thì hơi quá sức. Thêm nữa, cano lớn hơn thì khoang chứa cá và kho lạnh cũng lớn hơn, đựng được nhiều cá hơn. An toàn là quan trọng nhất, cái này khỏi phải nói. Khoang chứa cá và kho lạnh lớn hơn cũng đúng thôi, cậu toàn câu được cả ngàn cân cá một lúc. Đinh Trọng Sơn hiểu ý của Triệu Đại Hải, không nói gì thêm. Vấn đề này không cần phải can thiệp nhiều, Triệu Đại Hải đã có chủ kiến là được. Sao tôi cứ thấy Tiểu Nãi Hắc quen quen thế nhỉ? Trương Lệ nhìn Tiểu Nãi Hắc đang chơi đùa hết mình với Đinh Tiểu Hương, ban đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng càng nhìn càng thấy quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu rồi ấy. Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải cùng mấy người đàn ông khác đang uống trà, trò chuyện trong phòng khách. Còn cô, Chu Ngọc, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thì ra ngoài sân. Hi hi ha ha. A Di. Dương Cầm cười nói, chị không thấy quen mới lạ đó. Tiểu Nãi Hắc chính là con cún nhà chị còn gì, Tiểu Hương ôm cho nhà Triệu Đại Hải nuôi đấy. Không phải vậy thì Tiểu Nãi Hắc sao lại thân với Tiểu Hương thế? Trương Lệ nghe vậy mới vỡ lẽ, thảo nào cô cứ thấy Tiểu Nãi Hắc quen thuộc đến thế. Trương Lệ nhớ rõ một chuyện Tiểu Nãi Hắc còn bé xíu, Đinh Tiểu Hương nằng nặc đòi cho người khác. Sau đó một ngày, cô về nhà thì không thấy Tiểu Nãi Hắc đâu. Đinh Tiểu Hương bảo đã cho một bạn học rồi, giờ nghĩ lại, người đó chính là Triệu Đại Hải, vậy mà cô cứ mập mờ mãi. Hai, A Di. Dương Cầm nhìn Trương Lệ, trêu ghẹo, có thấy con gái lớn gả chồng là thế nào không? Bây giờ A Di còn thua cả Triệu Đại Hải đó, có chút hụt hẫng không? Nha. Trương Lệ bật cười, Dương Cầm, chẳng lẽ mày không thế à? Mày với thằng mập lưu lỗi, chẳng phải thế sao? Mày muốn biết bây giờ tao cảm thấy thế nào á? Về hỏi mẹ mày đi, mà thôi, vài năm nữa mày cũng làm mẹ người ta thôi. Cứ sinh con gái đi, chờ con mày lớn lên, mày sẽ biết tao nghĩ gì. Trương Lệ vừa cười vừa vỗ vai Dương Cầm. Dương Cầm đỏ mặt. À mà, mày với thằng mập đến đâu rồi? Trương Lệ thấy Dương Cầm mặt ửng hồng, liền nhớ tới chuyện của cô và lưu lỗi. Mấy hôm nữa con về nhà một chuyến. Chắc cũng như Tiểu Hương thôi, chẳng mấy mà cưới xin ấy mà. Dương Cầm không hề ngại ngùng. Trương Lệ và mẹ cô, dì Lý Mộng Hoa, thân nhau lắm, chuyện này có gì mà không nói được. Ừ, tao thấy thằng mập đó cũng được đó chứ. Trương Lệ gật gù, Lưu Cương làm ăn thì nhất đẳng, mỗi tội chỉ có thằng con trai béo ú đó. Sau này vận may quán rượu là của hai đứa bây hết. Ờ hay. Dương Cầm cười hì hì, lắc đầu, sao A Di nói cứ như con ham của nhà nó ấy. Thì có sao đâu, Chu Ngọc tiếp lời, chuyện cưới xin đâu có đơn giản. Tình cảm thì phải cân nhắc, nhưng điều kiện gia đình cũng phải tính chứ. Cơm áo gạo tiền, cái gì mà chả cần. Đúng vậy đó thôi. Trương Lệ thở dài, sống thì phải tính đến những chuyện đó chứ. Người ta mới bảo, nhà nghèo thì trăm sự khổ, không có tiền, hoặc sống chật vật quá, vợ chồng cãi nhau suốt ngày, có khi không chịu nổi mà bỏ nhau ấy chứ. Trương Lệ gật đầu, cô và Chu Ngọc đều là người từng trải, hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Mẹ, thím, Đinh Tiểu Hương vừa chơi với Tiểu Nãi Hắc một lúc, liền chạy tới chỗ Trương Lệ và Chu Ngọc, mọi người đang nói gì đấy à? Dương Cầm cười kể lại chuyện vừa nói. Hai đứa lớn cả rồi, 2-3 năm nữa là phải lấy chồng thôi. Trương Lệ nhìn hai cô gái, không còn là con nít nữa đâu. Mấy chuyện này phải nghĩ đến rồi, Chứ có ai thấy nhà nào mà sống khổ sở lại hạnh phúc đâu. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương rồi lại nhìn Dương Cầm, trong lòng có chút cảm thán, ngoảnh đi ngoảnh lại đã lớn cả rồi. Chị dâu, Chu Ngọc lắc đầu, chị nghĩ nhiều quá rồi đó, Triệu Đại Hải với Lưu Lỗi, ai mà chả có điều kiện. Đâu đến nỗi lo ăn mặc, cái chuyện đó không thể xảy ra đâu. Tiểu Hương với Dương Cầm không cần lo cơm áo gạo tiền đâu, mà là phải quản tốt cái nhà, phải giữ được chồng. Đúng đó, Trương Lệ gật gù, đó mới là chuyện quan trọng nhất mà hai đứa phải làm cho tốt. Triệu Đại Hải với Lưu Lỗi chắc chắn sẽ bận bịu ở ngoài. Đàn ông ra ngoài kiếm tiền, đàn bà mình phải quán xuyến mọi việc trong nhà cho đâu ra đấy. Rồi thì còn tiền nong trong nhà, thu bao nhiêu, tiêu bao nhiêu cũng phải nắm rõ. Đàn ông thì phải tiêu tiền, cái gì đáng tiêu thì cứ tiêu, nhưng cái gì không đáng thì tuyệt đối không được để họ tiêu. Trương Lệ và Chu Ngọc người một câu, tôi một câu, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thì gật gù như gà mổ thóc. Đây đều là kinh nghiệm sống bao năm, sách vở nào dạy được. Trong phòng khách, Triệu Đại Hải đang rót trà, trò chuyện với Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa. Đinh thúc, nhị thúc. Triệu Đại Hải nói, ăn Tết xong, lúc nào rảnh thì mình đi câu cá nhé. Xem ngày nào thời tiết đẹp thì mình đi. Triệu Đại Hải biết Đinh Trọng Sơn rất thích câu cá, nhưng mấy năm nay bận làm ăn nên ít khi ra biển. Anh hai. Đinh Lực Hoa gật đầu, Triệu Đại Hải nói đúng đó. Đợi qua năm, lúc nào có thời gian, thời tiết đẹp thì mình đi câu cá. Anh cả mình thích câu cá lắm, hồi trẻ thì năm nào cũng phải 300 ngày ra biển. Từ khi cưới vợ rồi làm ăn mới bớt đi, giờ Triệu Đại Hải với Tiểu Hương coi như xong xuôi rồi, nó lại có cano, cùng nhau ra biển là đương nhiên. Đinh Lực Hoa gần đây nghe nhiều người khen Triệu Đại Hải câu cá giỏi, cũng tò mò muốn đi xem thử. Đi chứ. Đinh Trọng Sơn hào hứng nói, khí trời đẹp thì mình ra biển. Phải rủ cả thằng Lâm Tổ Hoa nữa, dạo này nó cứ đi theo Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu là cá, lần nào về cũng chạy đến khoe với tao, phải cho nó biết tay. Hay là ngày mai mình đi xem sao? Triệu Đại Hải đề nghị, thời tiết thì cũng tạm tạm, nhưng mình cứ đi thử. Nếu câu được cá vượt biển ở mấy hòn đảo kia thì mình câu cá vượt biển, không thì mình câu cá cháp đen ở gần đây thôi. Triệu Đại Hải thấy Đinh Trọng Sơn hào hứng như vậy thì biết ông muốn đi câu cá ngay. Tuy hôm nay là mùng 2 Tết, ngày mai là mùng 10, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn chỉ là nghỉ ngơi mà thôi. Ở nhà cũng vậy, mà ra biển câu cá cũng thế, coi như bồi cha vợ tương lai. Nghe vậy, Đinh Trọng Sơn động lòng, lập tức quay sang nhìn Đinh Lực Hoa đang ngồi cạnh mình. A, à, đại ca, ngươi nhìn ta làm gì? Người muốn đi câu cá là anh chứ ai, anh muốn đi câu thì cứ đi thôi. Em chỉ là hóng hớt cho vui thôi, anh muốn ra ngoài thì em nhất định phải đi theo. Triệu Đại Hải câu cá giỏi giang, ta nghe danh đã lâu, có cơ hội nhất định phải xem thử. Đinh Lực Hoa cười hớn hở. Triệu Đại Hải vừa nhắc đến chuyện câu cá, anh trai anh ta đã không chịu nổi, hận không thể ra biển ngay lập tức. Anh ta nhìn mình là muốn kéo thêm người, còn chị dâu Trương Lệ chắc chắn sẽ không nói gì. Đinh Lực Hoa cảm thấy anh trai Đinh Trọng Sơn suy nghĩ nhiều quá. Một là hiện tại sau Tết cũng chẳng có gì làm, hai là đây là đi theo con rể tương lai Triệu Đại Hải ra biển câu cá, chị dâu Trương Lệ không thể phản đối được. Đi, vậy quyết định như thế đi. Đinh Trọng Sơn quyết định. Triệu Đại Hải gật đầu, tối về chuẩn bị đồ đạc, sáng mai có thể ra biển. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân thấy Triệu Đại Hải cùng bố già Đinh Trọng Sơn, chú hai Đinh Lực Hoa hàn huyên một hồi lâu, đặc biệt là đã quyết định ngày mai ra biển câu cá, bèn tìm cơ kéo Triệu Đại Hải vào phòng. Kiệt ca, Quân ca, hai người có chuyện gì sao? Triệu Đại Hải nhìn bộ dạng của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, biết chắc chắn là có chuyện muốn hỏi mình. Rất có thể là muốn dò la xem Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là mẹ vợ tương lai Trương Lệ, có ý định quay về tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình hay không, nhất là khi có bạn bè đến chơi trong mấy ngày tới. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương có nói gì với cậu không, đặc biệt là chuyện liên quan đến Quân ca và tôi? Đinh Kiệt biết chuyện này không thể giấu Triệu Đại Hải được. Dương Cầm vừa cố ý nói Triệu Đại Hải không phải là một người chất phác thật thà chỉ biết câu cá, nên anh ta không quanh co mà hỏi thẳng. Có. Nói không ít. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắp lự. Nha, thật sự có sao? Nói những gì? Đúng đúng đúng, đều nói những gì? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, kéo hai cái ghế, ngồi ngay trước mặt Triệu Đại Hải. Hai người suy nghĩ mấy ngày nay, lại còn nơm nấp lo sợ, giờ Triệu Đại Hải nói vậy, xem ra là biết chuyện thật. A, à, Kiệt ca, Quân ca, tôi đúng là biết nhiều chuyện. Nhưng hai người nghĩ tôi sẽ nói cho hai người biết sao? Triệu Đại Hải cười lắc đầu. A, à, vì sao không thể? Đinh Kiệt ngớ người, không ngờ Triệu Đại Hải thừa nhận biết nhưng lại không muốn nói ra. Ai? Triệu Đại Hải. Nói có sao đâu, chúng tôi sẽ không nói cho Đinh Tiểu Hương, cũng sẽ không nói cho người khác. Đinh Vĩ Quân có chút sốt ruột. A ha, sao có thể, lời từ miệng tôi nói ra, đây là chuyện lớn đó. Đinh Tiểu Hương là người thế nào hai người chẳng lẽ không biết sao? Nhất định sẽ biết. Triệu Đại Hải không tin lời của Đinh Vĩ Quân, một khi Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là mẹ vợ tương lai biết được suy nghĩ của hai người, 100% sẽ lộ tẩy, xui xẻo lại đến mình. Nha, Triệu Đại Hải, cậu có phải là đàn ông không vậy? Chỉ nói mấy câu thôi mà cũng không dám, gan bé thế. Đinh Kiệt khinh bỉ nhìn Triệu Đại Hải. Kiệt ca, có gì đâu, Người ta nói sợ vợ thì mới kiếm được tiền. Biết vì sao tôi kiếm được nhiều tiền như vậy không? Cũng là vì tôi sợ Đinh Tiểu Hương đó. Triệu Đại Hải nhanh nhỏ gật đầu thừa nhận, chẳng cần Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân phải nói. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nghẹn họng, suýt chút nữa thì thổ huyết. Ban đầu còn định khích Triệu Đại Hải xem có nói ra không, ai ngờ Triệu Đại Hải lại sợ đến thế, trực tiếp thừa nhận sợ Đinh Tiểu Hương. Nha! Triệu Đại Hải! Cậu có phải quên một chuyện rồi không? Đinh Vĩ Quân nghiến răng, chỉ vào mũi mình, rồi chỉ sang Đinh Kiệt. Sao có thể quên được? Hai người là anh trai và em trai của Đinh Tiểu Hương, tôi có cưới được Đinh Tiểu Hương hay không, hai người chắc chắn phải có ý kiến. Nói lời hay với tôi thì tốt quá, nếu nói lời không hay, nói không chừng tôi chịu không nổi. Triệu Đại Hải biết Đinh Vĩ Quân muốn nói gì. Hiểu đạo lý này thì mau nói ra đi, đến lúc bố mẹ vợ hỏi ý kiến của chúng tôi, nhất định sẽ nói vài lời tốt đẹp cho cậu. Cậu không nói gì hết thì chúng tôi cũng sẽ không nói lời hay đâu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nghiến răng, lúc nỉ non hỏi Triệu Đại Hải thì anh ta không nói, khích tướng cũng vô dụng, hết cách, chỉ còn nước uy hiếp xem có hiệu quả không. Quân ca, Kiệt ca, hai người nói gì cũng vô ích thôi, dù sao tôi cũng sẽ không nói cho hai người biết Đinh Tiểu Hương đã nói gì với tôi đâu. Triệu Đại Hải không cần nghĩ ngợi mà từ chối luôn. Ai? Tôi nói cậu sao mà cứng đầu vậy hả? Hai chúng tôi chỉ là hỏi thăm xem Đinh Tiểu Hương và bố mẹ vợ đã nói gì thôi mà. Có vấn đề gì đâu. Cậu nói cho chúng tôi biết thì trời biết đất biết, cậu biết hai chúng tôi biết, Đinh Tiểu Hương và bố mẹ vợ lại không biết ai đã nói chuyện này với chúng tôi. Tôn Kiệt và Đinh Vĩ Quân thấy Triệu Đại Hải khó chơi quá thì càng thêm sốt ruột. Quân ca, Kiệt ca, không phải tôi xem thường hai người. Vấn đề là hai người có phải là đối thủ của Đinh Tiểu Hương không? Có phải là đối thủ của hai vị gì không? Tôi chỉ cần nói gì với hai người thôi, quay đầu hai người chắc chắn sẽ kể hết ra. Xui xẻo chẳng phải là tôi sao? Quân ca, Kiệt ca, tôi đúng là sợ hai người, nhưng tôi còn sợ Đinh Tiểu Hương hơn, còn sợ gì nữa? Triệu Đại Hải đúng là lưu manh hết chỗ nói. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân muốn phản bác, muốn nói dù mẹ vợ có hỏi thế nào thì cũng sẽ không bán đứng Triệu Đại Hải, nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra được, thật không dám chắc có làm được hay không. Nghe Đinh Tiểu Hương gọi ngoài cửa, Triệu Đại Hải đứng lên, chỉ tay về phía cửa phòng. Đi thôi, đi thôi. Ừ, một mình Đinh Tiểu Hương đã khó đối phó, thêm cả cậu nữa thì thật hết cách. Nói phải, cậu đang giả heo ăn thịt hổ đây à? Mặt ngoài nhìn chất phác thật thà, thực tế lại rất thông minh. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lắc đầu, Đinh Tiểu Hương thấy có gì đó không ổn nên đang tìm người. Kiệt ca, Quân ca, ngày mai ra biển câu cá nhé. Triệu Đại Hải vừa cười vừa nói, một tay kéo cửa phòng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân khẽ gật đầu, ngày mai bố và nhị thúc Đinh Lực Hoa ra biển câu cá, hai người chắc chắn phải đi theo rồi. Khi Triệu Đại Hải kéo cửa ra, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cùng nhau thở dài. Họ vẫn nghĩ chỉ cần mở miệng hỏi, Triệu Đại Hải nhất định sẽ nói, ai ngờ lại thành ra thế này. Thằng nhãi Triệu Đại Hải nói không sai, dù đắc tội tao hay mày còn đỡ, chứ đắc tội Đinh Tiểu Hương thì không nói, còn đắc tội cả lão nương nữa thì có mà chết gà. Hai, đầu óc thằng nhãi Triệu Đại Hải lanh thật, nhìn xa trông rộng. Đinh Kiệt vừa bực mình vừa buồn cười. Hai, có một thằng em dễ như vậy, lại thêm Đinh Tiểu Hương là một đứa em gái như thế. Hai người mà hợp lại thì ai chỉ được đây? Thế này thì kiếm tiền chẳng phải dễ như bỡn à? Đinh Vĩ Quân vừa nghĩ tới Triệu Đại Hải có đầu óc, em gái mình cũng là người thông minh, hai người cộng lại thì đúng là lợi hại. Hai, Triệu Đại Hải thông minh một chút không tốt sao, chứ nếu thật là người thành thật quá, cả nhà phải một mình Tiểu Hương gánh vác, như thế vất vả lắm. Đinh Kiệt còn mong Triệu Đại Hải thông minh, lợi hại hơn nữa ấy chứ. Đại ca, chuyện của Triệu Đại Hải và Tiểu Hương không cần chúng ta lo. Chuyện bây giờ là chúng ta nên xử lý thế nào đây? Đinh Vĩ Quân xua tay, hiện tại anh và đại ca Đinh Kiệt đúng là vô cùng đau đầu. Biết làm sao bây giờ, không nghĩ ra cách gì thì chỉ còn cách chờ lão nương ra chiêu thôi. Tao cứ cảm giác cuối cùng hai anh em mình vẫn phải về thị trấn này làm ăn chân chính. Chắc chẳng bao lâu nữa mà phải quay về thôi. Đinh Kiệt im lặng hồi lâu rồi thở dài. Đinh Vĩ Quân nhíu mày, môi mấp máy, không biết nói gì. Nghe Đinh Kiệt nói vậy, anh bỗng thấy có lẽ đúng là như thế thật. Triệu Đại Hải ra khỏi phòng, vừa tiện tay đóng cửa lại, ngẩng đầu lên thì thấy Đinh Tiểu Hương đang bước nhanh về phía mình. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương định nói gì đó, liền lắc đầu. Đinh Tiểu Hương lập tức ngậm miệng, đi theo Triệu Đại Hải ra đại sảnh, rồi ra ngoài sân. Làm gì mà thần thần bí bí thế kia? Đinh Trọng Sơn nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ra sân, nhíu mày. Vừa nãy ông và Triệu Đại Hải còn uống trà nói chuyện trong đại sảnh, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lại kéo Triệu Đại Hải vào phòng, không biết nói nhỏ gì đó. Hừ, còn gì nữa, chắc chắn là hỏi xem Tiểu Hương hay là tao có nói gì về chúng nó không đấy. Trương Lệ chẳng cần nghĩ cũng biết Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tìm Triệu Đại Hải để nghe ngóng chuyện gì. À, hai thằng nhãi này cũng khôn ra đấy, biết Đinh Tiểu Hương khó đối phó nên muốn dùng thân phận anh vợ để dò la tin tức từ Triệu Đại Hải à? Đinh Lực Hoa thích thú nói. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân biết rõ không thể nghe được tin gì từ Đinh Tiểu Hương, càng không cần nghĩ đến chuyện biết được chuyện gì từ lão nương. Người duy nhất biết, đồng thời lại có thể hỏi được chính là Triệu Đại Hải. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể moi được chuyện gì từ Triệu Đại Hải cơ chứ? Chu Ngọc cười lắc đầu. Hả? Vì sao? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải thật sự không nể mặt hai ông anh vợ tương lai một chút nào sao? Không lo Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nói xấu sau lưng à? Đinh Lực Hoa có chút kỳ quái. Anh vợ có quan trọng bằng vợ và mẹ vợ tương lai không? Đắc tội ai, không đắc tội ai, Triệu Đại Hải còn không rõ thì còn nói làm gì? Chu Ngọc chỉ Trương Lệ. Đinh Lực Hoa ngẩn ra, Chu Ngọc nói không sai, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không thể moi được gì từ Triệu Đại Hải. Hai người thật sự ngày mai ra biển câu cá à? Chu Ngọc có chút lo lắng nhìn Đinh Lực Hoa, mấy ngày nay thời tiết chẳng ra sao cả, sóng gió có vẻ lớn. Lo lắng gì chứ? Triệu Đại Hải dẫn hai ta ra biển câu cá mà. Đinh Lực Hoa uống một ngụm trà, người khác dù thì ông không hứng thú ra biển hóng gió đâu, nhưng Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi, ông muốn đi theo xem thế nào, xem có đúng là câu được nhiều cá không. Chu Ngọc này, người khác dù thì thời tiết này thật không nên ra biển đâu. Nhưng Triệu Đại Hải thì không vấn đề, cứ để hai người họ ra biển chơi một chút. Ăn Tết xong chưa mở cửa làm ăn, không có việc gì khác, muốn ra biển thì cứ ra thôi. Gió biển lạnh thì cũng có phải hai chúng ta chịu đâu. Trương Lệ cười nói, Chu Ngọc thấy mùa này, thời tiết này ra biển không câu được cá, không đáng phải chịu khổ, nhưng người khác thì không có bản lĩnh, Triệu Đại Hải nhất định tìm được chỗ có cá. Mấy ngày nay cũng rảnh rỗi mà, hay là hai người dứt khoát đi theo chúng tôi ra biển đi. Cứ tìm chỗ nào gần đây mà câu cá thôi. Đinh Trọng Sơn này ra một ý. Trương Lệ và Chu Ngọc đều sừng sốt, hai người chưa từng nghĩ đến chuyện ra biển câu cá. Như vậy có được không ạ? Hai chúng tôi có biết câu cá đâu, đi theo ra biển làm gì? Trương Lệ và Chu Ngọc do dự một chút rồi cùng lắc đầu. Triệu Đại Hải tìm được chỗ có cá, hai người lại lớn lên ở làng trài, sao có thể không biết câu cá chút nào được? Đinh Trọng Sơn ban đầu chỉ là một ý nghĩ, giờ thấy cũng không tệ. Mấy người như ông, kể cả Đinh Lực Hoa, đều quanh năm suốt tháng làm ăn, bận tối mày tối mặt, gần đây mới có mấy ngày nghỉ sau Tết, nhưng toàn ở nhà, cũng chẳng hề có dịp cùng người nhà đi chơi đâu. Đúng đấy. Đại ca nói rất đúng. Ra biển câu cá, chơi một chút đi. Việc gì phải lo không câu được cá chứ? Đinh Lực Hoa lập tức gật đầu đồng ý, đây là một ý kiến hay. Trương Lệ và Chu Ngọc do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Cha, nhị thúc, mọi người đang nói gì thế ạ? Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đi đến, không nghe rõ nói gì. Vừa vào đến sân, cô đã hỏi rõ chuyện đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân muốn dò hỏi chuyện từ Triệu Đại Hải. Cô bĩu môi, đúng là nghĩ nhiều quá, Triệu Đại Hải không đời nào nói cho bọn họ biết những chuyện này. Đinh Trọng Sơn chỉ Trương Lệ rồi chỉ Chu Ngọc, bảo ngày mai ra biển câu cá. Hả? Mẹ? Thím? Thật ạ, mọi người muốn ra biển câu cá thật sao? Đinh Tiểu Hương vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ban đầu hai bọn ta không định đi đâu, nhưng cha của con bảo nghỉ Tết ở nhà cũng không có gì làm, chỉ toàn vui chơi giải trí, nên rủ nhau đi chơi biển bằng cano với Triệu Đại Hải. Trương Lệ gật đầu, mỉm cười. Tuyệt vời! Cả năm bận rộn, ra biển chơi một chút cũng tốt, đừng có rú rú ở nhà mãi. Đinh Tiểu Hương vui sướng ra mặt. Đại Hải, với tình hình này thì có câu được cá không đấy? Thím nghe nói mấy ngày nay, thậm chí cả những ngày tới, biển động lắm. Chu Ngọc có chút lo lắng, dù chị hay Trương Lệ đều lớn lên ở làng trài, say sóng là chuyện không thể xảy ra, chị chỉ lo không câu được cá thôi. Mình tìm chỗ nào gần gần thôi, đừng đi xa quá là được. Câu quanh quẩn gần đây thôi, cá lớn thì không chắc, nhưng cá nhỏ như cháp đen, cháp vàng tám lạng nửa cân gì đó thì chắc chắn câu được. Mình đâu có ra biển kiếm tiền đâu, chỉ là đi chơi thôi mà, miễn là câu được cá là được. Không thì mình đi câu cá mù, cá làn xương nâu, tám lạng nửa cân, cứ thả câu là dính. Triệu Đại Hải không hề lo lắng chuyện không câu được cá. Anh vui lắm khi Trương Lệ và Chu Ngọc chịu đi biển cùng. Ngồi một lát, Triệu Đại Hải bảo Đinh Tiểu Hương là cậu sẽ về trước chuẩn bị đồ đạc. Mấy thứ như cần câu thì có sẵn cả rồi, còn Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa thì không cần chuẩn bị gì phức tạp. Quan trọng là Trương Lệ và Chu Ngọc chưa có nhiều kinh nghiệm câu cá, nên anh phải chuẩn bị thật chu đáo mới được. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, cha mẹ cùng nhị thúc, thím hai nhà đi biển cùng, đúng là phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Trương Lệ đã chuẩn bị sẵn một đống đồ, toàn là đồ Tết. Không hẳn là quá đắt tiền, nhưng đều rất chu đáo. Từ nãi nãi Trung Thí Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch, nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào, cho đến Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hiểu, những người thường đi biển với Triệu Đại Hải, chị đều nghĩ tới cả. Đồ đạc của anh, cứ coi như người một nhà, không cần khách sáo quá làm gì. Triệu Đại Hải nói, rảnh thì qua nhà chơi nhé, nãi nãi Trung Thí Hoa nhớ em đó. Sắp xếp đồ đạc xong, Triệu Đại Hải nhỏ giọng nói với Đinh Tiểu Hương. Mai không phải đi câu cá sao, chờ mai hoặc ngày kia, em sẽ qua thăm nãi nãi. Đinh Tiểu Hương hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. Triệu Đại Hải phóng xe ba gác đi, tranh thủ thời gian về chuẩn bị cho tốt. Đinh Tiểu Hương tiễn Triệu Đại Hải xong thì quay lại đại sảnh, ngồi trò chuyện với lão đa, lão nương và nhị thúc. Đến khi ăn tối xong, Đinh Lực Hoa và Chu Ngọc mới về nhà. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thì đã đi chơi với bạn trong thôn từ sớm, không biết ở xó xỉnh nào rồi. Cha, mẹ, Dương Cầm có đề xuất một chuyện. Còn với Triệu Đại Hải bàn nhau, đều thấy hiện tại anh cả và anh hai không cần thiết phải tiếp tục ở lại các công ty lớn nữa. Đinh Tiểu Hương đi thẳng vào vấn đề, chuyện này đã nghẹn trong lòng cô cả ngày rồi. Hả? Sao lại nói thế, lại có chuyện gì hả? Đinh Trọng Sơn xoa mạnh hai bên thái dương. Nghỉ Tết vốn là để thư giãn, năm nay lại kiếm được bộn tiền, ông những tưởng sẽ có một cái Tết an nhàn, nhẹ nhàng. Nhưng xem ra, hai thằng nhóc Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân này vẫn khiến ông phải lo lắng, ăn Tết cũng không yên. Nhất là chuyện Đinh Tiểu Hương vừa nói, lại còn bàn bạc với Triệu Đại Hải rồi, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện Dương Cầm đã nói, và kết quả bàn bạc của cô với Triệu Đại Hải. Còn với Triệu Đại Hải đều thấy anh cả và anh hai có lẽ đã học được một chút kiến thức quản lý công ty. Nhưng ở mấy công ty lớn đó, mỗi người chỉ làm việc của mình thôi. Những thứ mà anh cả và anh hai thực sự học được trong những năm qua chưa chắc đã được bao nhiêu. Kỹ năng giao tiếp và nhìn người mới là quan trọng nhất. Anh cả và anh hai mình những năm nay thật sự không có tiến bộ gì lớn ở khoản này. Đinh Tiểu Hương nói thẳng, không hề khách khí. Đinh Trọng Sơn, chuyện khác thì ta không để ý lắm, kể cả hai thằng nhóc hỗn chứng kia không thích tìm bạn gái ở quê, không muốn về thôn, về thị trấn sinh sống, không muốn về nhà kế thừa sự nghiệp cũng có thể từ từ tính, hoặc tìm cách khác. Nhưng chuyện này thì không thể cứ để như vậy được nữa. Trương Lệ nghe xong thì sốt ruột. Bà và Đinh Trọng Sơn có học hành gì đâu, cũng không hề được học hành bài bản về quản lý kinh doanh, hay làm thế nào để buôn bán. Vậy mà vẫn có thể làm ăn phát đạt, kiếm được bộn tiền. Vì sao lại được như vậy? Chẳng phải là nhờ nhìn người chuẩn, giao tiếp khéo léo hay sao? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân mà không có được cái bản lĩnh đó thì không được. Sắc mặt Đinh Trọng Sơn lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Ý của Triệu Đại Hải là, anh cả và anh hai nhất định phải về sao? Đinh Trọng Sơn lập tức hỏi ý kiến của Triệu Đại Hải qua lời của Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương không chút do dự, gật đầu mạnh mẽ. Triệu Đại Hải có cùng quan điểm với cô ở điểm này, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không cần thiết phải tiếp tục đi làm ở các công ty lớn nữa. Chuyện này cha sẽ suy nghĩ thật kỹ, rồi tìm thời gian cha sẽ bàn lại với Triệu Đại Hải. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ một hồi, có chút không quyết đoán, nên quyết định gác lại, rồi tìm thời gian bàn bạc kỹ hơn với Triệu Đại Hải, lắng nghe quan điểm của anh về chuyện này. Trương Lệ vẫn còn sốt ruột, muốn nói thêm về chuyện này, muốn quyết định ngay việc gọi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về nhà làm ăn. Yên tâm đi, chuyện này sẽ được xử lý ổn thỏa thôi, có phải chuyện một hai ngày đâu mà nóng vội. Mai không phải đi câu cá với Triệu Đại Hải sao, cha sẽ bàn bạc kỹ hơn với nó về chuyện này. Đinh Trọng Sơn liếc nhìn Trương Lệ đang định lên tiếng, rồi xua tay ngăn lại. Vấn đề này không đơn giản như vậy, ông nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, phải đích thân bàn bạc với Triệu Đại Hải, để xem quan điểm của anh như thế nào. Những gì Đinh Tiểu Hương nói chỉ là Triệu Đại Hải cảm thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nên về, chứ chưa nói rõ lý do. Vấn đề này ông thật sự phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Trương Lệ không cho Đinh Trọng Sơn sắc mặt tốt. Đinh Trọng Sơn cười khổ, vấn đề này quá quan trọng đối với ông và Trương Lệ, nhất định phải xử lý thật tốt. Triệu Đại Hải vừa mở khóa xe ba bánh, dừng ngay trước cửa nhà. Tiểu Nãi Hắc đã nhanh nhỏ nhảy xuống, cổng vừa mở, nó đã chạy thẳng vào, lát sau đã nghe thấy tiếng của bà Trung Thúy Hoa và bà Hai Hoàng Kim Đào. Kìa, sao về sớm thế này hả? Bà Trung Thúy Hoa bước ra sân, nhìn thấy Triệu Đại Hải thì sắc mặt hơi khó coi. Nãi nãi, sao cháu làm bà giật cả mình vậy, vốn không có gì, lại muốn làm ra chuyện gì hả? Cháu dâu của bà có chạy đằng trời. Triệu Đại Hải chỉ biết cười chứ. Bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, hắn đã về đến nhà, bà Trung Thúy Hoa chắc mầm hắn phải tối mịt mới về ăn cơm tối chứ. Đại tàu, nhìn xem một đống đồ trên xe ba bánh kia kìa, làm sao mà có chuyện gì được. Bà Hoàng Kim Đào chỉ vào xe ba bánh chất đầy những thứ đồ lình kình. Nhị nãi nãi, bà đúng là người sáng suốt. Triệu Đại Hải cười, giơ ngón tay cái lên, rồi kể cho bà Trung Thúy Hoa nghe chuyện ngày mai cả nhà Đinh Tiểu Hương và nhà Nhị Thúc đều đi biển câu cá cùng hắn, bây giờ về sớm là để chuẩn bị đồ đạc cho chu đáo thôi. Bà Trung Thúy Hoa nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chuyện tốt. Nãi nãi, nhị nãi nãi, đây là quà nhà Tiểu Hương gửi biếu hai bà và nhị gia gia. Hôm nay mọi việc đều suôn sẻ vô cùng. Triệu Đại Hải kể lại chi tiết mọi chuyện đã diễn ra ở nhà Đinh Tiểu Hương hôm nay. Bà Trung Thúy Hoa và bà Hoàng Kim Đào nghe Triệu Đại Hải kể chuyện hắn cùng Đinh Tiểu Hương đi một vòng quanh thôn, trên khuôn mặt già nua đều nở nụ cười tươi rói. Chuyện có vẻ bình thường, nhưng lại vô cùng quan trọng. Đại tàu, nhà Tiểu Hương có vẻ ưng Đại Hải lắm đấy, nếu không thì đã chẳng làm dùm beng lên cho cả làng biết làm gì, phải không? Đúng đúng đúng. Triệu Đại Hải thấy bà Trung Thúy Hoa và bà Hoàng Kim Đào vui vẻ như vậy, trong lòng hắn cũng mừng rỡ khôn xiết. Triệu Đại Hải ngồi chơi một lát, uống xong chén nước nóng, bắt đầu thu dọn đồ đạc cần thiết cho chuyến đi biển câu cá ngày mai. Nghĩ đến việc Trương Lệ và Trung Ngọc cũng đi cùng, hắn cẩn thận chuẩn bị hai bộ cần câu loại tốt, nhẹ nhàng dễ dùng. Chuẩn bị xong cần câu, hắn lại bắt đầu chuẩn bị những thứ khác, từ lưỡi câu, chì, đến mồi nhử. Tất cả đều phải thật đầy đủ. Triệu Đại Hải nhìn vào bể nước trong nhà, tôm sống, bạch tuộc, cua. Những thứ mồi sống cần thiết đều có đủ, vô cùng sung túc. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, Triệu Đại Hải bày tất cả ra thật chỉnh tề, xách ra khỏi sân rồi lái xe ba bánh ra bến tàu. Ra đến bến, Triệu Đại Hải lên cano, dọn dẹp trước sau trong ngoài sạch sẽ, lại xách nước rội rửa một lượt, loay hoay mất gần 2 tiếng đồng hồ. Này, Triệu Đại Hải, sao lại ra đây thế này? Hôm nay cậu không phải đi nhà Đinh Tiểu Hương à? Sao về sớm vậy? Lại còn chịu khó thế này nữa, chẳng lẽ lại định đi biển câu cá à? Tối nay hay ngày mai đi? Trung Thạch Trụ ở nhà chán quá, ra ngoài hóng gió, vô tình đi đến bến tàu, từ xa đã thấy Triệu Đại Hải đang lúi húi làm gì đó trên cano, thấy lạ nên vội vàng đi tới hỏi. Triệu Đại Hải kể lại chuyện sáng nay đi nhà Đinh Tiểu Hương, rồi đã về từ sớm, mai hắn sẽ chờ cả nhà Đinh Tiểu Hương và nhà nhị thúc của cô ấy ra biển câu cá. Ôi chà, vậy là chuyện của cậu và Tiểu Hương, lần này coi như ván đã đóng thuyền rồi. Cái cano này phải dọn dẹp cho thật sạch sẽ vào. Trung Thạch Trụ mừng rỡ ra mặt. Triệu Đại Hải nói thêm, nhà Đinh Tiểu Hương cũng chuẩn bị chút quà cho ông, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân, lát nữa hắn sẽ mang đến tận nhà. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ hàn huyên một lúc, rồi hắn nổ máy cano chạy đi. Trung Thạch Trụ đứng trên bến tàu nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải khuất dần, vừa quay đầu lại thì thấy Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang phì phèo thuốc lá đi về phía mình. Trung Thạch Trụ móc điếu thuốc trong túi áo ra châm một điếu, vừa hút vừa đợi Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Vừa nãy có phải là Triệu Đại Hải không? Hình như cậu ta lái cano ra biển. Lưu Bân vừa đi đến trước mặt Trung Thạch Trụ, vừa nhìn về phía chiếc cano vừa biến mất, bây giờ đang là buổi chiều, lại sắp đến năm mới rồi, chẳng có lý do gì mà ra biển cả. Thạch Trụ kể lại chuyện ngày mai Triệu Đại Hải sẽ đưa cả nhà vợ tương lai ra biển câu cá. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều gật gù, lần này nhất định phải chuẩn bị phong bao lì xì thật dày mới được. Mà này, sao hai người lại mò ra tận bến tàu thế này? Không phải đã bảo là tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe, chờ cùng Triệu Đại Hải đi biển sâu câu cá à? Trung Thạch Trụ hút xong điếu thuốc trên tay, lại châm ngay điếu khác. Ở bến tàu có gió, đứng một lúc là thấy lạnh. Thế ông thì sao lại ra đây? Chắc là ở nhà chán quá chứ gì? Lưu Bân liếc nhìn xung quanh. Không ít thuyền đánh cá đang có người sửa soạn lưới, chắc chắn là tối nay họ sẽ ra khơi. Trước rằm tháng giêng, tôm cá cua đều có giá cao mất ngưỡng, nên chẳng mấy ai thực sự ở nhà mà đều muốn tranh thủ thời gian này để kiếm thêm chút tiền. Hai, mấy năm trước, tầm này là bọn mình đang chuẩn bị ra khơi rồi. Chỉ mong kiếm thêm được chút đỉnh, năm nay thì khác, có Triệu Đại Hải dẫn đường rồi, lại sắp được đi biển sâu, có mà lộc lá đầy mình, chẳng còn gì phải lo nữa. Lôi Đại Hữu nhìn những chiếc thuyền đánh cá xung quanh, lắc đầu, thời tiết này mà ra khơi thì vất vả thật, nhưng muốn kiếm tiền thì đành chịu thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hàn huyên một hồi. Vì trời lạnh quá nên sau khi kiểm tra lại thuyền của mình, đặc biệt là xem neo và dây thừng đã chắc chắn chưa, họ vội vã trở về làng, quyết định nấu chút gì đó nhộn nhẹt giết thời gian. Triệu Đại Hải sau khi đổ đầy dầu, quay trở lại bến tàu, nhanh chóng neo thuyền, rồi lại kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt, xác định mọi thứ đều ổn thỏa mới lên bờ về nhà. Triệu Đại Hải vừa bước vào sân đã thấy bà Trung Thúy Hoa, bà Hai Hoàng Kim Đào và nhị gia gia Triệu Thạch đang ngồi nói chuyện rôm rả. Nãi nãi, nhị gia gia đang nói chuyện gì mà vui thế ạ? Triệu Đại Hải tiến đến vòi nước rửa tay rửa chân. Ấy già, thì là nghe nói lão đa, lão nương nhà Đinh Tiểu Hương với cả nhà nhị thúc của nó đều đi theo cháu ra biển câu cá nên vui thôi. Ông Triệu Thạch cười tô toét, sáng sớm ông đã chạy sang nhà khác trong làng uống rượu tán gẫu, lúc về thì nghe chuyện Triệu Đại Hải đi nhà Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là nghe được chuyện ngày mai Triệu Đại Hải sẽ đưa cả nhà Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ ra biển câu cá, ông hiểu ngay là có chuyện gì rồi. Triệu Đại Hải, vừa nãy bà cháu đang bàn xem có nên để nhị gia gia cháu đi cùng ra biển không đấy. Bà Trung Thúy Hoa vừa bàn bạc chuyện này với ông Triệu Thạch, nhưng vẫn chưa quyết định được. Cả nhà Đinh Tiểu Hương và nhà nhị thúc của cô ấy, ngày mai đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, là một việc lớn, bà nghĩ nếu ông Triệu Thạch đi cùng thì có thể giúp đỡ được phần nào. Triệu Đại Hải vừa nghe đã biết bà nội Trung Thúy Hoa coi trọng chuyện này đến mức nào. Triệu Thạch muốn ra biển cùng cano, chẳng qua cũng chỉ là muốn chào hỏi một tiếng mà thôi. Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Hả? Ý cháu là sao? Triệu Thạch buông tàu thuốc trên tay xuống, hỏi. Lúc nãy, khi bà Trung Thúy Hoa vừa nhắc đến chuyện này, ông đã đồng ý ngay, cảm thấy như vậy là thỏa đáng nhất. Bà nội, nhị gia gia, nhà Đinh Tiểu Hương, bao gồm cả nhị thúc của cậu ấy, ngày mai sẽ đi biển cùng cháu, nhưng chỉ là đi chơi thôi ạ. Họ cũng không phải đường đường chính chính đến nhà mình. Nếu ngày nào đó họ thật sự đến nhà, chắc chắn phải để nhị gia gia ra mặt chào hỏi. Còn bây giờ, cháu thật sự không thấy cần thiết phải làm vậy. Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Triệu Thạch ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, lời Triệu Đại Hải nói cũng có lý. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ cũng không phải đường đường chính chính đến nhà làm khách, không cần phải trịnh trọng đến thế. Chuyện không nên làm thì không cần thiết phải làm ngược lại hóa không hay. Đại Tàu, tôi thấy ý kiến của Triệu Đại Hải không có vấn đề gì. Ngày mai chỉ là ra biển chơi một chút thôi, không cần phải long trọng và chính thức như vậy. Bà thấy sao? Triệu Thạch nhìn Trung Thúy Hoa hỏi. Được, quyết định vậy đi, Ngày mai cứ để Triệu Đại Hải dẫn nhà Đinh Tiểu Hương ra biển câu cá chơi một chút. Mấy người chúng ta không lẫn vào chuyện này. Trung Ký Hoa vỗ vỗ vào đầu gối, gật gù, thấy lời Triệu Đại Hải nói rất có lý. Triệu Đại Hải thấy thời gian cũng sắp đến bữa tối, liền đứng lên đi vào bếp nấu cơm. Mấy ngày Tết, ngày nào cũng toàn thịt cá. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải cầm đồ mà nhà Đinh Tiểu Hương chuẩn bị cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mang đến tận nhà cho ba người, ngồi chơi một lát rồi trở về đi ngủ sớm. Rạng sáng 5 giờ, Triệu Đại Hải dậy thật sớm, nấu xong bữa sáng rồi ăn. Anh bước ra sân, nhìn lên bầu trời, lờ mờ nhận ra một vệt ngân bạch đang dần xuất hiện. Triệu Đại Hải mang những thứ đã chuẩn bị từ hôm qua đặt lên xe ba gác. Thấy Tiểu Nãi Hắc có vẻ muốn đi theo, anh lắc đầu, chỉ tay về phía cửa. Tiểu Nãi Hắc hiểu ý, lập tức chạy đến nằm xuống ở góc tường gần cổng sân. Triệu Đại Hải khóa cái cổng sân rồi lái xe ba gác chạy về phía bến tàu của thôn. Đại Hải, mùng 10 Tết mà cậu đã đi biển câu cá rồi à? Không cần phải liều mạng vậy chứ. Năm ngoái kiếm được nhiều tiền thế rồi, năm nay muốn kiếm nhiều hơn nữa hả? Triệu Đại Hải, cậu mà cứ liều mạng thế này, chúng tôi làm sao sống nổi? Cá dưới biển chẳng phải sẽ bị cậu câu hết à? Trên bến tàu, mọi người thấy Triệu Đại Hải thì nhao nhao chào hỏi, nửa đùa nửa thật nói đủ thứ chuyện. Triệu Đại Hải móc thuốc lá đã chuẩn bị sẵn trong túi áo ra, gặp ai cũng đưa một điếu, nói một câu chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài gì đó, rồi mới lên cano của mình. Triệu Đại Hải nhanh tay lẹ mắt chuyển đồ từ xe ba gác lên cano, đặc biệt là các loại cần câu, tôm sống, bạch tuộc con, cua. Tất cả đều được bỏ vào khoang chứa. Đại Hải. Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên, thấy Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn đã đến. Thúc, A Di, Nhị Thúc, Thím, Kiệt Ca, Quân Ca, Triệu Đại Hải lần lượt chào hỏi. Ôi, sao sớm thế này, Triệu Đại Hải thật không ngờ Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn lại đến sớm như vậy. À, bao nhiêu năm rồi không đi câu cá. Ngứa tay quá, tối qua ngủ không được, sáng sớm đã dậy. Nghĩ không có việc gì làm nên đến sớm, Đinh Trọng Sơn có chút ngại ngùng cười nói. Thời trẻ, ông rất thích câu cá, nhưng mấy năm nay bận làm ăn nên ít đi. Lâm Tổ Hoa dạo gần đây cứ đi theo Triệu Đại Hải ra biển, câu được rất nhiều cá, chạy đến trước mặt ông dương dương tự đắc mãi, khiến ông cũng thấy hơi khó chịu. Hôm qua Triệu Đại Hải nói hôm nay muốn ra biển câu cá, ông cứ nghĩ là nói đùa, ai ngờ lại thành thật, khiến ông trằn trọc không ngủ được. Đại Hải, cha tôi tối qua đã lôi hết mấy cái cần câu ra sửa soạn lại một lượt rồi. Rạng sáng lúc 3 giờ không ngủ được, lại dậy sửa soạn thêm lần nữa. Đinh Tiểu Hương chỉ vào chiếc cần câu trên tay Đinh Trọng Sơn, rồi lại chỉ vào chiếc thùng câu lớn dưới chân. Triệu Đại Hải tiến đến mạn thuyền, hai tay nắm lấy dây thừng kéo cano sát vào bến tàu. Anh đưa tay nhận cần câu và thùng câu từ Đinh Trọng Sơn, rồi đỡ Đinh Trọng Sơn, Đinh Lực Hoa, Trương Lệ, Chu Ngọc cùng Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân lên cano. Chà, đại tàu, chiếc cano này xịn quá. Chu Ngọc đã nghe nói chiếc cano của Triệu Đại Hải là độc nhất vô nhị ở vùng này, còn nghĩ chẳng phải đều là cano đánh cá thôi sao, có thể khác biệt đến mức nào chứ? Bây giờ nhìn kỹ thì đúng là khác hẳn, nhìn là biết không tầm thường rồi. Ha, Triệu Đại Hải sắp mua một chiếc cano lớn hơn nữa kìa, như thế mới thật sự là cano. Đinh Lực Hoa nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải, trong lòng có chút cảm thán. Mới có bao nhiêu thời gian đâu, Triệu Đại Hải đã chuẩn bị đổi một chiếc cano mới, mà lại là loại trăm vạn tệ. Nói về tài kiếm tiền, Triệu Đại Hải đúng là số một. Ha, Triệu Đại Hải, tôi thấy chiếc cano này tốt lắm rồi. Thật sự muốn đổi sao? Chu Ngọc thấy chiếc cano hiện tại của Triệu Đại Hải rất ổn, không hiểu vì sao phải đổi chiếc mới. Thím à, đổi một chiếc cano lớn hơn, an toàn hơn, chạy nhanh hơn, chẳng phải sẽ câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn sao? Đinh Tiểu Hương tiếp lời. Triệu Đại Hải gật đầu cười, đó chính là lý do anh và Đinh Tiểu Hương muốn đổi cano lớn hơn. Triệu Đại Hải nhanh chóng sắp xếp đồ đạc mà Đinh Trọng Sơn mang đến. Đinh Trọng Sơn nhìn vào khoang chứa nước của Triệu Đại Hải, thấy có máy tạo oxy, rất nhiều tôm sống, bạch tuộc và cua. Hả? Thời tiết này còn có thể câu cá chắp hoặc cá mú lớn gì đó sao? Triệu Đại Hải nhìn mặt biển ngoài bến tàu, gió không quá lớn nhưng vẫn có, sóng cũng không lớn lắm, chỉ khoảng nửa mét. Tôm sống, bạch tuộc, cua, mấy thứ này để câu cá vượt biển hoặc cá mú, còn cá chắp đen, cá chắp vàng thì dùng dưới biển, cả tôm nam cực nữa, đều mang theo hết. Có loại cá nào thì mình câu loại đó. Nhưng hôm nay không định đi quá xa, cứ đi một vòng quanh đây xem có cá không. Triệu Đại Hải kiểm tra một lượt, thấy mọi thứ đã đầy đủ và được sắp xếp gọn gàng, liền kéo neo sắt lên, rồi tháo dây thừng. Kiệt Ca, Quân Ca, hai người có muốn lái cano không? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, có lẽ vì có người lớn ở trên cano nên hôm nay cả hai đều rất im lặng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nghe vậy thì rất phấn khích, vừa định mở miệng thì bắt gặp ánh mắt trừng của Trương Lệ, liền rụt cổ lại, lắc đầu nói không muốn lái cano. Để tôi, bao nhiêu năm rồi không lái cano, Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa xắn tay áo lên. Làm gì đó? Để Đại Hải lái, mọi người cứ ngồi yên đấy, Trương Lệ trừng mắt. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, có Trương Lệ lên tiếng thì ông đừng hòng được lái cano. Triệu Đại Hải cười cười, nổ máy cano rời khỏi bến tàu, hướng ra phía biển khơi. Vừa rồi chẳng phải Đinh Tiểu Hương sao? Ôi! Thảo nào tôi thấy Triệu Đại Hải dạo này siêng năng ra biển câu cá thế. Ra là dẫn cả nhà mẹ vợ tương lai đi chơi biển. Trên bến tàu, mọi người nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải rời đi, vài người đầu óc nhanh nhạy liền đoán ra sự tình. Triệu Đại Hải điều khiển cano với tốc độ vừa phải. Hả? Đại Hải! Sớm thế này mà đã có nhiều người ra biển đánh cá vậy sao? Đinh Kiệt đứng cạnh Triệu Đại Hải, nhìn quanh mặt biển với vô số thuyền đánh cá đang hoạt động, có chút ngạc nhiên. Hôm nay mới mùng 10, gần Tết Nguyên đán, chẳng phải mọi người nên ở nhà chờ Tết hay sao? Anh ta và Triệu Đại Hải ra biển là để vui chơi chứ không phải kiếm tiền. Triệu Đại Hải ngạc nhiên nhìn Đinh Kiệt. Người khác không biết chuyện mùng 10 đã có người ra khơi thì không nói, nhưng Đinh Kiệt lớn lên ở làng trài từ nhỏ, lẽ nào lại không biết chuyện này? Xem ra những năm tháng làm việc ở thành phố lớn đã khiến Đinh Kiệt quên mất rằng dân trài chẳng quan tâm đến Tết nhất, chỉ cần kiếm được tiền là được. Mùng 10 đã có người ra biển là chuyện bình thường, thậm chí có người mùng 2 đã rong thuyền rồi. Gần Tết, ở nhà cũng chẳng có gì làm, chỉ bằng ra biển kiếm thêm chút. 15 ngày trước Tết, tôm cá bán được giá lắm. Triệu Đại Hải không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương thầm thở dài, khẽ lắc đầu, hai người anh trai của cô có vẻ đã rời làng quá lâu rồi. Trương Lệ để ý thấy vậy, sắc mặt hơi khó coi, nhưng bà nhanh chóng gượng cười, trong lòng hạ quyết tâm tối nay phải nói chuyện nghiêm túc với Đinh Trọng Sơn. Hai đứa con trai không nên làm ở mấy công ty lớn trên thành phố nữa, mau về nhà làm ăn còn hơn. Cứ tiếp tục thế này thì hỏng mất. Đại Hải, chúng ta đi câu ở đâu bây giờ? Đinh Lực Hoa nghe Đinh Kiệt nói vậy, cũng lắc đầu, nhưng ông không nói gì thêm. Hôm nay đi câu là để vui chơi, không cần phải nói những chuyện như vậy, nên ông liền chuyển chủ đề. Triệu Đại Hải chỉ về phía trước cano, không xa phía trước là điểm câu cá quen thuộc của anh, có vài rãnh biển. Ở đó không có cá lớn, nhưng nếu may mắn, có thể câu được vài con cháp đen hoặc cháp vàng cỡ 1, 2 cân. Tới đó thử trước xem sao, cho đỡ hiền, nếu không được thì mình đi chỗ khác. Triệu Đại Hải đã lên kế hoạch kỹ càng cho chuyến đi câu hôm nay. Không chỉ có anh, Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa ra biển câu cá, mà Trương Lệ và Trung Ngọc cũng đi cùng, chủ yếu là để vui chơi chứ không phải để câu cá lớn. Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải tiếp tục lái cano về phía trước, hỏi Trương Lệ và Trung Ngọc xem họ có thấy say sóng không, nếu có thì sẽ quay về bến. Trương Lệ và Trung Ngọc cười lắc đầu, họ ít khi ra biển, nhưng lớn lên ở làng trài từ nhỏ nên không bị say sóng. Triệu Đại Hải quan sát kỹ Trương Lệ và Trung Ngọc, thấy họ không có vẻ gì là say sóng nên anh tăng tốc cano. Nửa tiếng sau, họ đến điểm câu cá quen thuộc của anh. Ồ, mùng 10 Tết mà cũng có nhiều người ra biển đánh cá nhỉ, người đi câu cũng đông ghê. Đinh Vĩ Quân ngạc nhiên khi thấy xung quanh có rất nhiều cano. Triệu Đại Hải không lộ vẻ gì trên mặt, nhưng trong lòng thì giờ khóc giờ cười. Vừa rồi đại cữu nói một câu không nên nói, bây giờ nhị cữu lại nói thêm một câu tương tự. Triệu Đại Hải lờ đi, lái cano chậm rãi, điều chỉnh vị trí. Anh mất gần 10 phút mới dừng lại được. Cano đang ở ngay trên rãnh biển. Câu ở hai bên cano đều được, cứ thả dây xuống tận đáy biển. Nước sâu khoảng 8 đến 10 mét. Phía trước bên trái cano, cách khoảng 3 mét có một đoạn lượn nhỏ. Ở đó có nhiều cá lắm, biết đâu câu được cả cá vượt biển. Nhưng chủ yếu vẫn là cá cháp đen với cá cháp vàng thôi. Triệu Đại Hải chỉ vào mặt biển xung quanh cano, cẩn thận miêu tả tình hình. Dì và thím câu ở bên hông cano nhé, còn chỗ bên trái kia thì để cho chú và nhị thúc. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lấy cần câu đã chuẩn bị sẵn và mấy hộp mồi rơi biển ra. Đại Hải, để tụi dì tự làm. Trương Lệ thấy Triệu Đại Hải định giúp bà và Trung Ngọc móc mồi, liền lắc đầu. Vâng, vậy dì và thím tự làm vậy. Triệu Đại Hải gật đầu, không khách sáo, anh đưa cần câu và mồi cho Trương Lệ và Trung Ngọc. Họ đều lớn lên ở làng trài, có thể không phải cao thủ câu cá, nhưng chắc chắn biết câu. Triệu Đại Hải lấy một chiếc cần câu khác, móc mồi xong đưa cho Đinh Tiểu Hương, rồi anh đưa hai chiếc cần còn lại cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Trương Lệ, Chu Ngọc và Đinh Tiểu Hương thả cần câu xuống nước. Chu Ngọc, lần cuối cùng cô câu cá là khi nào vậy? Ôi chà, ai mà nhớ được nữa, chắc phải 10 mấy, 20 năm trước rồi ấy nhỉ? Trương Lệ và Chu Ngọc nhanh tay móc mồi rồi thả xuống biển, kéo nhẹ để chắc chắn không bị mắc vào đá. Họ vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Ôi, nhanh vậy sao, đã có cá cắn câu rồi à? Trương Lệ giật mình. Bà vừa thả mồi xuống đáy biển chưa đến 2 phút mà đã có thứ gì đó kéo nhẹ, rất giống cá đang thăm dò mồi. Triệu Đại Hải vừa đưa cần cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thì nghe thấy vậy. Anh quay lại nhìn đầu cần câu của Trương Lệ rung nhẹ 2-3 cái. Dì ơi, thật sự có cá cắn câu rồi kìa, có lẽ là cá cháp vàng đấy, nhà bớt dây ra đi dì. Triệu Đại Hải nhắc nhở, hôm nay cá có vẻ rất nề tình, vừa thả câu đã có cá cắn. Trương Lệ gật đầu, hơi đưa cần về phía trước, kéo căng dây rồi thả lỏng ngay. Triệu Đại Hải thầm khen, mẹ vợ tương lai của anh quả là có kinh nghiệm, hiểu biết về câu cá. Bà biết anh nói vậy là có ý gì? Mẹ, hôm nay con cá đầu tiên chẳng lẽ là do mẹ câu được sao? Đinh Tiểu Hương có chút hồi hộp. Con bé này, Mẹ mày thì không thể câu được con cá đầu tiên à? Đừng quên, bố mày ngày xưa mê câu cá lắm đấy, tao cũng phải theo ổng ra biển mấy năm trời. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng phải thấy heo chạy chứ hả? Không tính là cao thủ, nhưng so với mày thì giỏi hơn nhiều. Trương Lệ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đầu cần câu, chờ đợi. 2-3 phút sau, bà đột ngột giật mạnh cần. Thấy chưa, câu cá có gì khó đâu. Trương Lệ vừa nói vừa ghim cần, khống chế cá, đồng thời quay guồng thu dây. 2 cân. Đây là một con hoàng điêu khoảng 2 cân. Triệu Đại Hải khẽ gật gù, khen ngợi, thật không phải là vuốt mông ngựa đâu. Câu cá ấy mà, quan trọng không phải cứ nhìn là biết có câu được hay không. Nước có cá thì chỉ cần có tay là câu được thôi, nhưng cao thủ câu cá thực thụ phải bắt đúng thời điểm cá đớp mồi. Cá đã cắn câu rồi, còn phải biết điều khiển cần, giữ dây cho chuẩn. Dì Trương Lệ làm được những điều đó quá chuẩn xác, đây không phải ai biết câu cá cũng làm được đâu, 100% là cao thủ rồi. Trương Lệ chẳng cần ai giúp, vững vàng kéo con cá lên khỏi mặt nước. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tròn mắt kinh ngạc, không ngờ mẹ mình, bà Trương Lệ, lại câu cá giỏi đến vậy. Ông Đinh Trọng Sơn đã sớm chuẩn bị sẵn vợt, khi cá vừa ngoi lên mặt nước liền nhanh nhẹn vớt gọn. 2 cân. Đúng là một con điêu vàng lớn, nặng 2 cân. Vớt chuẩn thật. Đại Hải, kỹ thuật vớt cá của cậu không tệ đấy. Vừa nói, ông Đinh Trọng Sơn vừa thu vớt, nghiêm nhẹ trên mạn thuyền, con điêu vàng rơi xuống bong tàu. Không sai. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Triệu Đại Hải, cậu hơi quá rồi đấy. Cái kiểu nịnh bợ lộ liễu quá. Chỉ là vớt con cá thôi mà, ai mà chẳng biết dùng vớt. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì thấy hơi khó chịu, rõ ràng là đang trắng trợn nịnh bợ nhạc phụ tương lai. Hừ, các cậu biết cái gì, tưởng vớt cá là chuyện đơn giản lắm sao? Bao nhiêu người câu cá, lôi được cá lên mặt nước rồi cuối cùng lại không đưa được lên thuyền, trượt mất cá đấy thôi. Để tôi bảo, lát nữa gặp Thạch Kiệt Hoa, chủ thuyền câu ở Thạch Giác thôn ấy, hỏi kỹ xem vớt cá có cần kỹ thuật không nhé. Ông Đinh Trọng Sơn khinh bỉ nhìn hai cậu con trai, hai đứa này cũng biết câu cá, nhưng chẳng có hứng thú gì mấy. So với người bình thường thì giỏi hơn chút xíu, chứ chưa thể gọi là có kinh nghiệm, càng không phải cao thủ, nên chẳng biết vớt cá là cả một nghệ thuật. Chú Đinh nói không sai. Vớt cá nhìn thì đơn giản, ai cũng tưởng làm được, nhưng thật ra không dễ đâu. Vớt cá thì phải vớt đầu cá mới chắc, nhưng khi cá đã cắn câu rồi, bị lôi lên khỏi mặt nước, nó vùng vẫy dữ lắm, muốn vớt trúng đầu cá đâu phải dễ. Lúc có gió có sóng thì càng khó hơn. Còn phải để ý đến người câu cá, phối hợp nhịp nhàng nữa. Nhanh, chuẩn, dứt khoát. Người không có chút kinh nghiệm nào thì dễ làm cá sổng mất lắm. Có mấy ai chưa từng gặp cảnh cá đã lôi lên khỏi mặt nước rồi, đến khi cầm vật lại để nó chạy mất đâu. Thạch Kiệt Hoa, ông chủ Thạch ấy, là cao thủ siêu hạng đấy, còn Thạch Trung Vi thì còn kém xa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dùng khăn lau con cháp vàng trên bong tàu. Cháp vàng với cháp đen đều có gai lưng rất cứng và sắc nhọn, lỡ tay chạm phải khi nó quẫy đạp thì sẽ bị cứa cho rách ra ngay. Gì à? Mùa này trời lạnh hơn chút. Tôm cá cua đều ăn nhiều nên rất béo. Con cháp vàng này tròn trịa, đầy đặn như cái chum ấy nhỉ. Triệu Đại Hải gỡ lưới câu, lấy một cái lưới đựng cá ném vào rồi đưa cho Trương Lệ. Mẹ, con cá này bán được 300 tệ đấy. Đinh Tiểu Hương nhìn con điêu vàng trong vợt, con điêu nặng 2 cân này giá cao lắm, lại còn dịp gần Tết nữa, bán 300 tệ là chuyện thường. 300 tệ cho một con cá có đắt không? Đắt chứ. Với 300 tệ đó, mua gà vịt thì được đến 2-3 con ấy chứ. Nhưng mà cầm 300 tệ đó, muốn mua được một con điêu vàng to như vậy sau Tết thì không phải chuyện dễ. Câu 2-3 con thế này là đủ tiền sang rồi. Nhanh lên, các cháu đừng có đứng xem nữa, mau tranh thủ câu cá đi. Trương Lệ thúc giục Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tranh thủ thời gian câu cá. Chu Ngọc, Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhao nhao thả cần. Có rồi, cắn câu rồi. Con cháp đen này chắc được 1 cân đấy nhỉ. Chị dâu, câu cá dễ vậy sao? Thím nói đúng, câu cá dễ quá. Chu Ngọc, Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân liên tiếp câu được cá. Ông Đinh Trọng Sơn nhìn Trương Lệ, rồi lại nhìn Đinh Tiểu Hương mấy đứa, sau đó ngẩng đầu nhìn quanh những chiếc thuyền câu khác, vô cùng kinh ngạc. Ông Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương mấy người khác không giống nhau, không phải hạng người thiếu kinh nghiệm gì, ngược lại còn có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú. Cá dễ câu vậy sao? Làm sao có thể? Triệu Đại Hải tìm chỗ này, cách bờ cũng không xa, chỗ như vậy thường xuyên có người đến câu cá. Bình thường mà nói có cá cũng sẽ không quá nhiều. Hiện tại xung quanh có nhiều thuyền câu cá như vậy, vì sao thuyền khác chỉ câu được láp đáp 1-2 con? Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ vừa thả cần đã có cá cắn câu, hơn nữa người nào cũng liên tiếp câu được cá. Không phải Đinh Tiểu Hương bọn họ câu cá giỏi, mà là Triệu Đại Hải tìm được vị trí câu tốt, cứ tìm là chúng. Trên bong tàu đã có 10 mấy con cháp vàng, cháp đen lớn nhỏ, con nào con nấy đều không tệ, nhỏ nhất cũng được 8 lạng, lại đang dịp Tết nữa, bán cá cũng được cả 1.500 tệ ấy chứ. Ông Đinh Trọng Sơn nhìn ra được Triệu Đại Hải câu cá kiếm tiền đến cỡ nào. Anh cả, Còn chờ gì nữa, chúng ta tranh thủ thời gian thả cần câu cá đi, tay em ngứa ngáy hết cả lên rồi. Đinh Lực Hoa lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng nhìn Trương Lệ, Chu Ngọc, Đinh Tiểu Hương người nào người nấy liên tục câu được cá thì bắt đầu sốt ruột. À, được, câu cá. Treo mồi gì đây, treo tôm sống luôn đi. Chúng ta không câu gần thuyền, câu phía trước một chút. Ông Đinh Trọng Sơn chỉ vị trí phía trước bên trái thuyền vài mét, Triệu Đại Hải vừa nói chỗ đó có cá, hơn nữa có khả năng câu được cá vượt biển. Nhanh chóng treo mồi tôm sống, tay phải vung cần nhẹ nhàng về phía trước, cần rơi chuẩn xác vào vị trí, vừa nhấp nhẹ một chút, ngay lập tức thấy nặng trịch. Chết tiệt, cắn câu rồi. Ông Đinh Trọng Sơn biến sắc, đột ngột giơ tay giật cần câu lập tức cong xuống. Chuyện này, có lẽ nào? Xạo quá rồi. Cái biển này toàn cá chắc. Đinh Kiệt trợn tròn mắt, vừa nãy bố hắn, Đinh Trọng Sơn, vừa quăng cần, vừa chạm mặt nước đã có cá cắn câu. Nếu nói biển này toàn cá thì, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Anh hai, anh nhìn xung quanh mấy chiếc cano xem. Đinh Vĩ Quân chỉ tay ra phía mặt biển xung quanh. Đinh Kiệt ngẩng đầu nhìn theo, xung quanh toàn cano là cano, càng xa càng nhiều, và tất cả đều đang câu cá. Mẹ kiếp, Triệu Đại Hải tìm được chỗ nào khác biệt à, hay sao? Sao cano của mình câu được nhiều cá thế, còn mấy cano kia chả thấy con nào? Đinh Kiệt nhìn chằm chằm xuống mặt nước dưới mạn thuyền hồi lâu, nhưng chẳng thấy chỗ này khác gì so với những chỗ mấy chiếc cano kia đang đậu. Ai mà biết được, chỗ này chắc chắn có gì đó khác biệt, nếu không, sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Đinh Vĩ Quân lắc đầu. Cano của Triệu Đại Hải đậu ở đây, nhìn bề ngoài thì cũng giống như những chỗ khác, nước biển vẫn là nước biển, chẳng có dấu hiệu đặc biệt gì. Nhưng lạ thay, ở đây lại câu được rất nhiều cá. Mẹ và mấy người Trương Lệ cứ liên tục kéo lên những con cá cháp đen, cá cháp vàng. Bố hắn vừa quăng cần, lập tức có cá cắn câu. Trong vòng mười mấy chiếc cano xung quanh, chẳng chiếc nào được như vậy. Không phải biển này toàn cá, mà là chỗ cano Triệu Đại Hải đậu mới có cá. Triệu Đại Hải làm thế nào mà biết được chỗ này có cá, lại còn nhiều cá đến vậy? Nhiều cano đang câu cá thế kia, mà toàn dân chuyên nghiệp, thậm chí ngày nào cũng ra đây, sao họ lại không biết? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vắt óc suy nghĩ mà không ra, bèn hỏi thẳng Triệu Đại Hải. Anh cả, anh hai. Hai anh làm gì đấy? Chuyện này em hỏi được chắc. Đinh Tiểu Hương lườm hai ông anh một cái. Bao nhiêu cano đang câu, mà chỉ có mình họ câu được nhiều thế, người mù cũng biết là do Triệu Đại Hải tìm được điểm đặc biệt. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không được phép hỏi. Thôi thôi thôi. Không hỏi thì thôi. Ấy. Đinh Tiểu Hương. Anh em ruột cả mà, có gì đâu mà không hỏi được. Bộ tụi anh ra đây câu cái chắc. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lắc đầu ngao ngán. Lần trước đi câu cá vừa cùng Triệu Đại Hải cũng y như vậy, giờ lại tái diễn. Con em gái này còn chưa về nhà chồng mà đã ra sức bảo vệ cái tài kiếm tiền của chồng tương lai rồi. Hừ, hai anh thì không ra biển, nhưng đám bạn bè nhộn nhiệt của hai anh thì khối người đi. Ai biết lúc say hai anh lỡ mồm nói ra cái gì không? Thế nào cũng không giữ được mồm miệng đâu, tốt nhất là đừng biết gì hết. Hai anh không biết tài câu cá của Đại Hải kiếm được bộn tiền hả? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì... Đinh Tiểu Hương chẳng khách khí gì. Bình thường, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chắc chắn không nói cho ai biết Triệu Đại Hải tìm điểm câu cá kiểu gì, nhưng lỡ say xỉn thì khó mà nói trước. Cô phải phòng hờ, để khỏi có ngày Triệu Đại Hải ra biển thì thấy chỗ mình hay câu đầy cano khác. Trương Lệ, Chu Ngọc, Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa đều gật đầu đồng tình. Đinh Tiểu Hương làm vậy là đúng, không được phép hỏi han gì hết, kể cả anh em ruột hay người nhà. Đây là cái cần câu cơm của Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương phải bảo vệ, người nhà cũng không được tọc mạch. Hả? Anh cả, anh hai. Không lẽ có người dò hỏi chuyện này thật hả? Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân với ánh mắt cảnh giác. Ôi dào, không có mới lạ. Giờ chuyện của em với Triệu Đại Hải ai mà không biết. Anh với anh hai về làng cũng phải ăn uống với người ta chứ. Em biết mà, mấy đứa lớn lên cùng mình, giờ cũng khôi đứa đi câu. Thế nào mà không hỏi Triệu Đại Hải hay đi câu ở đâu cho được. Đinh Kiệt cười gật đầu. Triệu Đại Hải câu cá giỏi quá mà, ai ở mấy vùng này chả biết. Lúc ăn cơm, hết người này đến người kia hỏi mình với Đinh Vĩ Quân, đếm sơ sơ cũng phải hơn 50 người. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân. Hai đứa liệu hồn mà ngậm chặt mồm vào, đừng có ăn nói lung tung. Trương Lệ trừng mắt nhìn hai con trai, đây đâu phải chuyện nhỏ. Mẹ, mẹ lo gì chứ, coi bộ tụi con muốn nói cũng có biết đâu mà nói. Đinh Vĩ Quân cười khổ, chỉ Đinh Tiểu Hương, vừa nãy tụi con định hỏi Triệu Đại Hải làm sao biết chỗ này có nhiều cá thế, đã bị mắng cho một trận rồi. Lần trước đi câu cá vừa cũng vậy, thật tình là muốn nói cũng chẳng nói được. Đinh Tiểu Hương, con phải để ý đấy. Mà này, Đại Hải. Kệ hai thằng quỷ sư đó hỏi gì, con nhất định không được nói. Đừng có mà uống nhiều quá, lỡ mồm là phiền đấy. Trương Lệ lập tức nhắc nhở Triệu Đại Hải. Dạ, dì à, chuyện này con biết. Dì đừng lo quá, chỗ tụi con câu cá giờ ai đi câu cũng biết, đâu phải điểm độc quyền gì. Như chỗ này, nhìn hôm nay câu được nhiều vậy thôi. Chưa để ngày mai, dù có ai chiếm chỗ này cũng chẳng câu được con nào đâu. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm vợt, chuẩn bị giúp Đinh Trọng Sơn vớt cá. Anh hiểu ý Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ, trong lòng đã rõ, không cần nhắc nhở anh cũng phải giữ kín như bưng, cái cần câu cơm này không thể để ai biết được. Ồ, con cá này to ghê. Triệu Đại Hải thấy Đinh Trọng Sơn câu được một con cá vược, không nhỏ chút nào, cỡ 10 cân, khỏe ghê, kéo đến sát thuyền rồi. Đinh Trọng Sơn hơi run. Cá vược 10 cân khỏe kinh khủng, cần của ông lại hơi mềm, với lại bao năm không câu, tay hơi cứng, ông vừa nóng lòng muốn kéo nhanh lên, vừa sợ đứt dây hay sổng mất cá. Hai tay Đinh Trọng Sơn run run, mặt nghiệt da đỏ bừng. Hạ thấp cần xuống chú. Tuy sớm nghe Lâm Tổ Hoa kể Đinh Trọng Sơn là một tay câu cá cừ khôi, Triệu Đại Hải thấy cá mắc câu cũng chẳng mấy để ý, cứ cố nán lại trò chuyện cùng Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ. Đến khi thấy cá lôi đến gần mạn thuyền, anh ta mới cầm lưới tay, chuẩn bị vớt cá. Chỉ liếc mắt, anh đã nhận ra con cá vược biển trong làn nước đang ngóc đầu lên, chuẩn bị nhảy lên rũ mồi. Có điều, Đinh Trọng Sơn cần tù hơi cao, hiển nhiên không để ý đến điều này. Đinh Trọng Sơn giật mình, hóa ra mình sơ ý thật. Bàn tay ông bỗng ghi chặt cần câu xuống mặt biển, đầu cần trực tiếp ép xuống nước. Đúng lúc đó, con cá vực biển quẫy đầu, định nhảy vọt lên, nhưng đã muộn. Mau câu mắc chặt nơi khóe miệng, dây câu ghi chặt, khiến nó không thể nhảy lên được. Ép dây. Đè chặt. Được. Thu dây, thu dây. Triệu Đại Hải cầm chắc lưới tay, chớp thời cơ, đột một lao xuống làn nước biển, vớt gọn con cá vực biển. Đinh Trọng Sơn thở phào nhẹ nhõm, lau vội những giọt mồ hôi to như hạt đậu nành không biết đã lấm tấm trên trán từ lúc nào. Triệu Đại Hải nhấc bổng lưới tay, đặt lên bong tàu. Chú Đinh, con cá vược biển này nặng hơn 10 cân ấy chứ? Chắc phải 14, 15 cân ấy chứ? Triệu Đại Hải ước lượng, tay cầm lưới chĩu nọc, nhìn cái đầu không khác gì con cá vược biển 10 cân bình thường, nhưng thời tiết bây giờ khá lạnh, cá vược biển cũng như các loài tôm cá cua khác, đều béo mẫm hơn. Ôi chao, lâu lắm rồi không đi câu cá, lại còn câu được con cá vược biển to thế này nữa chứ? Sướng thật, nhưng mà tay cũng hơi mỏi. Đinh Trọng Sơn vung vẩy cánh tay, không phải là thiếu lực, chỉ là lâu quá không đi câu, dồn sức hoặc có lẽ do khẩn trương, nên tiêu hao quá nhiều thể lực. Cha, cứ suốt ngày khoe khoang mình là cao thủ câu cá. Vừa nãy nếu không có Triệu Đại Hải nhắc nhở, thì con cá vược biển này đã nhảy dựng lên chạy mất rồi. Năm ngoái, Triệu Đại Hải đi biển câu cá vược biển với chúng ta, mấy con anh ta câu được còn to hơn con cha vừa câu nhiều, 20-30 cân, thậm chí 30-40 cân ấy chứ. Anh ta chỉ mất có 10 mấy giây là lôi được một con lên bong tàu, còn cha vừa câu con này mất gần 10 phút, khác nhau một trời một vực. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chẳng nề nang gì mà mở miệng chế giễu lão cha Đinh Trọng Sơn. Hả? Hai đứa bay tưởng cứng cáp rồi hay sao mà nghĩ mình giỏi lắm hả? Nói chuyện làm ăn kiếm tiền ấy à, bây giờ hai đứa còn kém lý lão tử xa lắm. Còn nói chuyện câu cá ấy à, lẽ nào hai đứa lại hơn lão tử này à? Đinh Trọng Sơn liếc xéo Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, cầm kìm gỡ lưỡi câu. Triệu Đại Hải bật cười, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đúng là tự tìm phiền toái, đúng là vô tình dội một gáo nước lạnh vào mặt cha. Hả? Triệu Đại Hải, sao mấy chiếc cano kia lại chạy hết đến đây thế này? Chẳng lẽ chúng muốn cướp cá của chúng ta à? Chu Ngọc thấy xung quanh không ít cano đang tiến đến, vội vàng nhắc nhở Triệu Đại Hải. Đinh Trọng Sơn, Đinh Lực Hoa, Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ lập tức quay đầu nhìn lại. Chà, mấy chiếc cano này chắc chắn là đến cướp cá rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Sao lại có thể như thế chứ? Thấy chúng ta ở chỗ này câu được nhiều cá, thế là toàn bộ súng lại đây. Sắc mặt Trương Lệ chợt trở nên vô cùng khó coi. Triệu Đại Hải, mấy chiếc cano này chủ yếu là thấy tôi câu được một con cá vực biển, nên tất cả đều muốn súng lại đấy. Đinh Trọng Sơn kinh nghiệm dày dặn hơn, vừa xem đã biết bọn họ có ý đồ gì. Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương câu được cá cháp đen, nhưng thả câu sát mạn thuyền, điểm câu ngay dưới đáy thuyền. Không phải là bọn họ không đỏ mắt, chỉ là muốn câu cũng không dám dựa lại gần, làm vậy thì Triệu Đại Hải nhất định sẽ gây sự với bọn họ. Nhưng chỗ ông vừa câu được cá vực biển lại cách mạn thuyền 5-6 mét, nếu mấy chiếc cano kia dựa lại gần thì Triệu Đại Hải thật không tiện nói gì. Mấy người này quá vô lý đi. Vậy chúng ta câu được cá vực biển ở chỗ này, là bọn họ muốn đến cướp cá của chúng ta. Đinh Lực Hoa vô cùng tức giận. Triệu Đại Hải, chúng ta cách chỗ đó không phải là tương đối gần sao? Hay là dứt khoát nhanh chóng chiếm lấy chỗ kia đi? Chu Ngọc chỉ tay về phía mặt biển nơi câu được cá vực biển. Không cần thiết phải chiếm ở chỗ đó. Bây giờ đang có dòng chảy, mà dòng chảy thì có tốc độ nhất định. Nếu cano của chúng ta dừng ở chỗ chú Đinh vừa câu được cá thì... Bây giờ nước chảy lớn vô cùng, mà lát nữa nước chảy sẽ còn lớn hơn nữa. Muốn khống chế mùi tôm sống thả vào lớp nước trong biển, đặc biệt là muốn đảm bảo tôm sống lưu lại nguyên vị trí là vô cùng khó khăn. Chỗ này mới là vị trí tốt nhất, cứ quăng cần ra, chỉ cần khống chế một chút dây là có thể đảm bảo tôm sống lưu lại đúng chỗ có cá. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, hạ giọng giải thích vì sao cano của mình dừng ở chỗ này mà không phải trực tiếp dừng ở mặt biển có cá. Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ và những người khác nghĩ ngợi, đều gật gù. Triệu Đại Hải sao lại không biết hễ cứ câu được cá vượt biển ở chỗ này thì xung quanh cano nhất định sẽ chen tới. Thường xuyên đi biển câu cá, chuyện này cũng không phải là ngày đầu tiên xảy ra, không phải lần đầu tiên gặp phải. Nếu không có chút nhãn lực ấy, thì làm sao có thể câu được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền đến thế? Đại Hải, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn mấy người trên cano kia cướp cá của chúng ta à? Trương Lệ thấy chiếc cano đi đầu đã cách chỗ Đinh Trọng Sơn vừa câu được cá vượt biển không sai biệt lắm 5-6 mét, mấy người trên đó tay chân thoăn thoắt đã bắt đầu treo mồi tôm sống. Chốc nữa thì chắc chắn bọn họ sẽ cướp mất cá vượt biển. Hả? Sao lại có thể chứ? Mấy chiếc cano này chẳng phải là muốn cướp cá sao? Vấn đề này không phải ai muốn cướp là cướp được, muốn cướp được cá thì phải xem bản lĩnh, xem ai tay chân nhanh hơn thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm lấy cần lua cắm trong ống bên cạnh. Anh ta đã cột sẵn chỉ đầu câu từ trước. Triệu Đại Hải khom lưng lấy từ trong hộp cạnh chân một con mồi mềm, xuyên vào chỉ đầu câu. Tay anh vừa nhấc nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ đầu câu đã bay ra ngoài, chính xác rơi vào chỗ Đinh Trọng Sơn vừa câu được cá vượt biển. Cướp cá ư? Ai sợ ai chứ? Vấn đề này mình đã gặp phải không ít rồi. Thật không phải mình xem thường mấy người xung quanh, chỉ là mấy người này không phải là đối thủ của mình. Cá ở đây đều là của mình, đừng ai hòng cướp đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.